Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, nguy cảnh. Quả nhiên hữu hiệu, Tiêu Mạc trong lòng vui mừng, lập tức dùng X-tia laser shotgun chuyên hướng huyết long mi mắt chào hỏi. Vô luận là người hoặc yêu thú, mi mắt phần lớn đều là tương đối yếu ớt bộ vị. Bắn trúng huyết long mi mắt có lẽ không thể để cho huyết long bởi vậy chết đi, nhưng lại có thể ngay tại chỗ để huyết long mất đi sức chiến đấu, biến thành một đầu mù rồng. Một đầu mù rồng còn có thể làm cái gì? Không đủ gây sợ. Cang cang, cang, shotgun điên cuồng phun ra màu lam đạn. Từng hạt đạn bắn tại huyết long trên đầu, hoặc là cái mũi mi mắt. Lập tức huyết long bầy bắt đầu hoảng loạn lên. Nhiều lần đối Hoàng Hà Sầu làm mẫu sau, Hoàng Hà Sầu rốt cục cũng hiểu được, cũng học Tiêu Mặc dáng vẻ, chân trần điểm tại trên đại đao, trong tay shotgun điên cuồng khai hỏa. Trong lúc nhất thời, huyết long tiếng kêu rên liên tiếp, hoặc là tránh né bắn về phía mi mắt đạn, hoặc là bị viên đạn bắn trúng mi mắt mà điên cuồng tả xung hữu đột. Cang cang, hồ tương đương, huyết sắc trong hư không. Một đầu năm dặm bao dài huyết long liều mạng muốn tránh thoát bắn về phía mi mắt đạn. Nhưng mà Tiêu Mặc cùng Hoàng Hà Sầu đạn thực sự quá dày đặc. Một thanh X-tia laser shotgun nguồn năng lượng dùng hết lập tức lại đổi một thanh. Đạn như mưa to bắn về phía huyết long. Huyết long, căn bản không kịp trách né. Lập tức hai viên đạn bắn vào kia năm dặm dài huyết long mắt trái. Phốc, ngang, một tiếng long ngâm. Năm dặm dài máu long nhất vung đầu rồng, càng đem đạn kia ngạnh sinh sinh cho quăng ra. Mắt rồng máu me đầm đìa, nó lại không thèm để ý chút nào. Hùng diễm càng rực, đột nhiên hướng Tiêu Mặc đánh tới. Bất quá, kia đại yêu cấp huyết long còn là rất khó quấn a. Tiêu Mặc hai con ngươi nhắm lại, đồng thời ngự đao trốn tránh. Cực kỳ hiển nhiên, tại này huyết sắc trong không gian, huyết long hình thể càng lớn, lực công kích, lực phòng ngự còn có tốc độ đều mạnh hơn rất nhiều. Nhất là phòng ngự, 200-300 trượng máu long nhất thương liền có thể đánh mù huyết long mi mắt. Mà shotgun đối năm dặm dài huyết long uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Mặt khác, này huyết sắc trong không gian huyết long thực sự nhiều lắm. Nhất là những cái kia hình thể chỉ có dài chừng 10 trượng. Giết chết một đầu lại có một đầu bổ sung. Trong hư không như thế không kiêng nể gì cả chém giết khai hỏa. Kia động tĩnh thực sự quá lớn. Tới đồng thời, kia ba đầu hình thể chừng trong vòng hơn 10 dặm huyết long cũng đã đến. Khoảng cách Tiêu Hoàng hai người khoảng cách đã rất gần. Lão Hoàng, rút lui, hướng đông. Tiêu Mặc hô to một tiếng, lập tức thúc làm tiết ẩm đao như phát điên hướng phía đông sông. Xuy xuy cang cang. Từng đầu huyết long bị tiết ẩm đao cắt mở từng đạo vết thương thật lớn. Máu tươi trên không trung huy sái. Hư không chấn động. Trong không khí tràn ngập ngưng tụ không tan mùi máu tươi. Ngoại trừ tốc độ mau mau, có lẽ thực lực tổng hợp Tiêu Mặc không bằng Hoàng Hà Sầu. Nhưng Tiêu Mặc ít nhất là thanh tỉnh, có phong phú thực chiến trải qua nghiệm. Những này đều không phải Hoàng Hà Sầu có thể sánh được. Tiêu Mặc ngự khí khống chế tiết ẩm đao hướng thực lực yếu kém huyết long vây quanh vị trí chui. Một lát sau cũng đã mở ra một con đường máu. Nhưng mà hắn nhìn lại, Hoàng Hà Sầu thế mà còn tại nguyên chỗ. Đối Tiêu Mặc ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không nghe thấy. Đúng lúc này, hộ ù ù tương đương, ba đầu dài hơn 10 dặm huyết long từ hai người trái, phải, trước ba phương hướng vọt tới. Không gian chấn động. Huyết sắc bãi cắt mặt đất xuất hiện ba đầu cự hình hình rồng hư ảnh. Cùng cái này ba đầu huyết long so sánh, cái khác huyết long đó chính là phàm tục bên trong lươn cùng con giun chênh lệch. Cái khác huyết long nhao nhao tránh lui, hơi chậm nửa bước liền bị cái này ba đầu huyết long cậy mạnh một bàn tay đẩy ra. Ba đầu cực hạn đại yêu. Tiêu Mặc con người bỗng nhiên co vào. Hồ tương đương, trong đó một đầu kia như có thể đâm thủng bầu trời, cái đuôi bỗng nhiên dựng thẳng lên lập. Tức kình phong gào thét, hướng Tiêu Mặc tiết ẩm đao rút tới. Ầm ầm, Tiêu Mặc miễn cưỡng tránh khỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt, đuôi rồng ngang nhiên quất vào huyết sắc trên bờ cát. bãi cát lập tức địa chấn, máu cát cuồng vũ, rồi sau đó liền chỉ gặp một đạo dài tới mấy chục dặm rộng trăm trượng hồng câu xuất hiện. Hồng câu sâu không thấy đáy, hướng bên trong quét mắt một vòng. Hắc hắc, chênh lệch quá lớn, một đầu đều cực kỳ khó đối phó đừng nói ba đầu. Tiêu Mạc trong lòng trong nháy mắt có phán đoán, đồng dạng mi mắt yếu hại. Đối cái này ba đầu đỉnh tiêm đại yêu cấp huyết long mà nói, hiển nhiên là không thích hợp, mà lấy cái này ba đầu huyết long lực công kích, Tiêu Mặc nếu là đụng tới, kia là cọ sát lấy là tổn thương, nhẹ thì nhục thân sụp đổ, thượng phẩm linh khí chiến giáp căn bản không có khả năng gánh vác được cái này thế công. Chỉ có tốc độ có thể miễn cưỡng cùng cái này ba đầu đỉnh tiêm đại yêu cấp bậc huyết long ngang. Hàng, cái khác như phòng ngự cùng công kích đều tại thế yếu. Ông tương đương Tiêu Mặc nguyên thức tản ra, điên cuồng hướng đông mặt lối ra lan tràn. Một lát sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên cổ quái. Lúc này đã xâm nhập tầng thứ hai nội địa, khoảng cách mặt đông nhất không đến 600 dặm. Tại Tiêu Mặc nguyên thức cảm ứng xuống, chỉ gặp tại mặt đông nhất có một đầu huyết sắc cuộn lại như một tòa nguy nga dãy núi chạy dài ra. Huyết long, cái này huyết long bởi vì là cuộn lại, cho nên không có người biết dài bao nhiêu. Nhưng kia từng khối chừng dài 20 trượng rộng hình thoi lân phiến liền đủ để làm cho tất cả mọi người rung động. Một khối lân phiến so phàm tục bên trong một tòa 3 tầng lầu các còn muốn lớn. Cái này huyết long đến dài bao nhiêu? Vảy màu đỏ ngòm, nhắm như gò đất đồng dạng mi mắt. Một đoạn râu rồng có thể so sánh Tiêu Mặc eo còn thô. Lúc này cái này huyết long hiển nhiên là còn tại ngủ say bên trong. Theo hô hấp của nó, dãy núi tại có tiết tấu phập phồng, nhất làm cho Tiêu Mặc sắc mặt khó coi là, tại như dãy núi huyết long phần đuôi, có chút có một sợi mù sương tia sáng lộ ra. Nhìn kỹ, liền có thể trông thấy một cái ước chừng nắm đấm lớn không gian truyền tống lối ra. Không hề nghi ngờ, kia hơi nước trắng mịt mờ không gian truyền tống lối ra chính là thông hướng tầng thứ ba cửa vào. Chỉ là cửa vào này lúc này lại là bị cái này kinh khủng huyết long cái mông đè lại. Đây cũng là tầng thứ hai trung cực yêu thú. Tiêu Mặc ánh mắt âm tình bất định. Phàm là yêu thú, càng nhỏ chưa hẳn nhất định yếu, nhưng càng lớn khẳng định càng mạnh. Mà thuần lấy hình thể nhìn, lối vào kia ngủ say huyết long so cái này ba đầu dài hơn 10 dặm huyết long cộng lại còn muốn lớn hơn gấp trăm lần. Tại dạng này yêu thú trước mặt, Tiêu Mặc như bụi bặm. Đây là cái gì cảnh giới yêu thú? Đại yêu, cực hạn đại yêu, vẫn là thiên yêu? Căng căng căng căng, Tiêu Mặc trong tay ích tia laser shotgun điên cuồng bắn phá. Từng hạt vỏ đạn rơi xuống, ba đầu máu trên thân rồng thỉnh thoảng có hỏa tinh hiện lên. Lấy ích tia laser shotgun công kích vậy mà chỉ có thể bắn phá kia ba đầu dài hơn 10 dặm huyết long ra, cho dù là bắn về phía mắt của bọn chúng chử, huyết long cũng chỉ là hơi nhắm mắt rồng, lập tức liền nhìn thấy hỏa tinh hiện lên. Trên mí mắt thêm ra mấy cái ngón tay lớn vết lõm. Lão Hoàng, đi. Tiêu Mặc thu tuyết ẩm đao, liều chết nhào tới, lôi kéo Hoàng Hà Sầu mãnh lực một nắm. Nhưng mà Hoàng Hà Sầu vẫn như cũ hai con ngươi mê mang, thân hình không nhúc nhích tí nào, mí mắt đều không có nháy, càng không nhìn Tiêu Mặc một chút. Bệnh nguy kịch rồi. Tiêu Mặc sầm mặt lại. Giây lát, bạch, con mẹ nó, người cũng không phải ta cha ruột, làm đến nước này, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiêu Mặc giận mắng một tiếng, liền thi triển đỉnh phong nhất tốc độ từ huyết long công kích góc chết chỗ xông ra. Điên cuồng hướng đông mặt bay đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.